Chương 3393 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm việc rồi. Cung vớt bi liêu băng kiếm bạo phát, đem phong ấn lực lượng toàn bộ hút đi, này làm cho cả băng nguyên cấp tốc hòa tan đi băng, chính là phong ấn lực lượng, hiện tại phong ấn lực lượng không có, những này bị phong ấn ngoại vực yêu ma muốn thức tỉnh, hơn nữa, tại bọn họ thức tỉnh đồng thời, bọn họ trên người sẽ lập lòe ra hào quang màu vàng ống, bốc vần sáng. Ta thua. Ta băng kiếm ở một bên không nghĩ ra tại sao mình thất bại, Long kiếm nói, hiện tại không phải thua không thua vấn đề, ngươi bây giờ nhìn xem chu vi là cái gì. Ngươi cầm phong ấn lực lượng toàn bộ hao hết, hiện tại bọn họ đều muốn thức tỉnh. Băng kiếm sững sờ, bắt đầu lửa giận công tâm, không hề e dè nhiều như vậy, hiện tại tỉnh táo lại, nhìn thấy tầng băng toàn bộ hòa tan thành nước, đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, băng kiếm âm thầm rung lên, kinh ngạc thốt lên một tiếng, gây go, phong ấn lực lượng. Long kiếm kinh ngạc nói, băng chính là ngươi phong ấn lực lượng. Những này ngoại vực yêu ma vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, bây giờ còn có thời gian, nhanh. Mau nhanh. Long kiếm gấp gáp lên, hắn từng trải qua ngoại vực yêu ma hung tàn, nếu như những này ngoại vực yêu ma thật sự toàn bộ thức tỉnh, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, băng kiếm cũng phản ứng lại, khí tức trên người hơi động, y vu. Một tầng băng sương bùng nổ ra đi. Nhưng là hắn sức mạnh vừa nãy đang công kích Long Phi 10 chiêu bên trong đã tiêu hao hết, căn bản không có lại có thêm năng lượng thả ra mạnh mẽ băng sương phong ấn, một đạo mỏng manh băng sương thả ra ngoài muốn phong ấn lại vách đá hai bên ngoại vực yêu ma, cũng vào lúc này, một cái ngoại vực yêu ma đột nhiên bắn người ngồi dậy, sau đó tần tần hét ra một hơi, đạo kia mỏng manh băng sương trong nháy mắt hòa tan đi. Muốn lại phong ấn, căn bản không thể. Ô ha ha. Khà khà khà, y âm u tiếng cười lạnh nhớ tới đến. Chất tiệt phong ấn rốt cục không còn, ha ha ha. Tên kia ngoại vực yêu ma thân thể vừa rơi xuống, trên người một bộ phá y nát áo lót, thân thể khổng lồ chỉ còn dư lại một bộ khung xương, toàn thân khô quắc, dường như ngàn năm thây khô, bên ngoài nhìn qua cùng thây khô không khác, hắn rơi ầm ầm trên đất, trên mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, không phải là bởi vì hắn trọng lượng, mà là bởi vì trên người hắn tự mang một loại nào đó lực phá hoại lượng, vết rách không ngừng kéo dài. Cuối cùng toàn bộ băng nguyên trong động đều là vết rách. Chỉ cần nhẹ nhàng một thoáng toàn bộ đều sẽ vỡ vụn, băng kiếm nặng nề nói, yêu ma, cút đi cho ta. Băng sương lực lượng, tầng tầng một trảm, ngoại vực yêu ma cười lạnh một tiếng, nói, liền ngươi loại sức mạnh này. Tay phải nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem băng kiếm quét ngang đi ra ngoài. Len keng. Băng kiếm rơi trên mặt đất, phát sinh một tiếng gào thống khổ. Âm thanh rất thấp, hắn cũng biến thành cực kỳ suy yếu lên, Long kiếm thấy thế không có bay đến băng thân kiếm một bên, mà là cấp tốc rơi vào Long Phi bên cạnh người, nói, lão đại, ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Băng kiếm lần thứ hai kéo tới, lần này, ngoại vực yêu ma ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, một đạo sức mạnh trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, hắn khô quắc hai mắt lãnh băng băng nhìn chầm chầm Long Phi, âm trầm cười nói, là tinh huyết của ngươi mở ra phong ấn. Long Phi gật gù, nói, không sai, làm sao? Long kiếm chấn động, nói, lão đại. Hắn cảm thấy Long Phi không nên thừa nhận chuyện này, thừa nhận nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Những này ngoại vực yêu ma đối với Long gia thống hận vượt qua tất cả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Long Phi. Ngoại vực yêu ma khô quắc khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nói, nhìn dáng dấp ngươi thực sự là phong ấn Long kiếm chủ nhân, cũng là cái kia có thể chuyển thế luân hồi bài Long. Răng rắc y. Răng rắc y. Răng rắc. Từng đạo thanh âm chói tai vang lên, liền như xương then chốt nổ vang như thế, mấy tên ngoại vực yêu ma tỉnh lại, trong mắt của bọn họ lóe ánh sáng xanh lục, từng cái hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, trong mắt tràn ngập sát ý, băng kiếm yếu ớt nói, hắn thực sự là chủ nhân. Long kiếm hung hăng nói, đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng là ai đó. Không phải vậy ngươi cho rằng phong ấn làm sao sẽ mở ra. Nếu như hắn không phải chủ nhân, ngươi cho rằng hắn sẽ làm ngươi công kích 10 chiêu. Ngươi còn có thể có mệnh ở đây nói chuyện. Liền ngoại vực yêu ma đều hiểu đạo lý, ngươi nhưng không hiểu. Ngươi có phải là ngốc cà? Lão đại tới nơi này chính là vì ma ngươi rời đi nơi này, ngươi ngược lại tốt, ngươi lại công kích lão đại, ngươi à ngươi. Hiện tại gặp phải lớn như vậy họa. Long kiếm một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, băng kiếm cũng ý thức được mình sai lầm, nhìn Long Phi nói, chủ nhân, đúng, đối với xin lỗi, ta, đều là sai lầm của ta. Long Phi vung vung tay, nói, không có chuyện gì, không trách ngươi, ta nếu như ngươi, ta cũng sẽ làm như vậy, tùy tùy tiện tiện dưới tới một người không đo lường một phen làm sao liền có thể xác định là mình phải đợi người đâu. Ngươi đừng để trong lòng, ta tới nơi này cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Băng kiếm chưa kịp phản ứng, cái kia đứng phía trước nhất ngoại vực yêu ma sững sờ, nói, không phải vì hắn đến, chẳng lẽ ngươi là vì chúng ta đến? Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, hắn phía sau những kia rơi xuống ngoại vực yêu ma tất cả đều nở nụ cười. Ha ha ha, ị ha ha ha, ị còn luân hồi chuyển thế cơ chứ. Ta xem ngươi là chuyển thế đến heo trên người, năm đó ngươi không giết chết được chúng ta mới đem chúng ta từng cái phong ấn lên. Đương nhiên chúng ta không có chúng ta thống lĩnh cường chỉ có thể bị phong ấn ở cấp thấp vị diện ở trong, nhưng là ngươi này óc heo lẽ nào thì sẽ không ngẫm lại sao? Năm đó ngươi không giết chết được chúng ta, hiện tại ngươi có thể giết chết. Ha ha ha, ị hắn là đi tìm cái chết. Đúng. Hắn chính là đi tìm cái chết, năm đó ngươi mượn viễn cổ nữ thế giới sức mạnh đem chúng ta trấn áp, bổ khuyết hư không chi động, nhưng là ngươi tuyệt đối không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay chứ. Tại bọn họ lúc nói chuyện, mặt khác một bên trên vách đá ngoại vực yêu ma cũng từng cái tỉnh lại. Ầm, ầm, ầm liên tiếp rơi trên mặt đất, toàn bộ đều nhìn Long Phi cũng ở nhìn bọn họ, hỏi, lên nơi này tổng cộng phong ấn mấy cái bố ca? Băng kiếm sững sờ, nói, ê bố. Chủ nhân, vì sao kêu bố ca? Long kiếm nói, ngu ngốc, lão đại nói chính là những yêu ma này số lượng. Băng kiếm đạo, y há. Tổng cộng là 19 cái. Long Phi quét mắt qua một cái đi, trong lòng yên lặng đếm một lần, thì còn kém hai cái. Cái kia ai? Long Phi nhìn trước hết tỉnh lại ngoại vực yêu ma, nói, ngươi đi cầm hai người bọn họ cũng gọi là tỉnh, ngủ nhiều năm như vậy, liền không muốn ngủ tiếp đi. Như vậy ngoại vực yêu ma hai mắt hơi híp lại, âm trầm nói, người ta ghét nhất người khác ra lệnh cho ta. Ngươi là cái thá gì? Ngươi còn lấy vì là mình là đã từng bài long, là viễn cổ giới người bảo vệ. Ngươi hiện tại chẳng là cái thá gì, chính là một tên rác rưởi. Trong thanh âm lộ ra vô cùng cường đại sức mạnh, sóng âm như sóng, cuồn cuộn mà ra, đem tất cả xung quanh đều cho nghiền ép gắt gao, Long kiếm cùng băng kiếm trực tiếp rung rẩy lên, sức mạnh quá mạnh mẽ, Long Phi chà xát một thoáng sống mũi, nhếch miệng nở nụ cười, nói, lão tử ngày hôm nay liền để ngươi biết ta đáng là gì. Sư đệ, cùng vương. Làm việc.